Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, khí tử vong ngưng tụ trong bão tố đế tinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ liều mạng, dẫu sao ở bên này muốn đi ra ngoài. Bọn họ cũng thử rất nhiều biện pháp, nếu là ở nơi này dạng, ngồi chờ chết đi xuống, sinh mệnh chi linh tiêu hao hết, bọn họ cũng không cách nào còn sống. Mà hôm nay xuất hiện hy vọng, đế tinh rất trùng hợp xuất hiện ở đây một bên, nếu là bỏ lỡ lần này, sau đó đế tinh muốn ở nơi này một mảnh hư vô bên trong đi tìm. Thật quá khó khăn, cơ hội cứ như vậy một lần. Có thể hay không nắm giữ, liền xem hôm nay giờ khắc này, đế tinh thuận lợi, luyện hóa dưới, nếu có thể ở trong này đột phá đến tiên đế, vậy thì có trước năng lực rời đi cái này quỷ tiên thân thể bên trong. Chúng ta vậy ra tay đi, Viêm Hỏa Thân giọng trịnh trọng mở miệng nói, không thể để cho cái này bổn tôn giành trước, Lôi Đình Thân mở miệng lần nữa, cơ hội ngay tại trước mặt. Nhất định phải nắm giữ, các người ba cái, đồng loạt ra tay chắc chắn lớn một chút, chúng ta có thể lại dung hợp. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này, đã hướng Hỗn Nguyên ba thân đi tới, mình thực lực, ở đó khí tử vong gió bão bên trong ra tay, mặc dù có cơ hội, cũng không phải là quá lớn, nếu có thể và Hỗn Nguyên ba thân dung hợp lần nữa, cơ hội lên thì biết lớn hơn rất nhiều. Lại dung hợp, người đến lúc đó có thiết kế chúng ta. Thật khi chúng ta ba người là người ngu không được. Lôi Đình Thân hừ lạnh một tiếng. Trước liền bị Dịch Tiểu Phi vây khốn qua. Có lần đầu tiên sẽ có đề phòng và kiêng kỵ. Bổn tôn tâm tư, bọn họ ba người cũng suy đoán không tới. Dĩ nhiên còn có bổn tôn bên người vậy một cái tiện chó. Lão Hắc tồn tại. Vô hình bên trong trợ giúp bổn tôn quá nhiều. Bên kia đế tinh, từ bên này rời đi, hẳn là 15p thời gian. Giờ khắc này chung thời gian, các người ba cái còn có thể thương lượng. Bỏ lỡ lần này, có lẽ thì sẽ một mực bỏ qua. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng. Cái này làm cho Hỗn Nguyên ba thân đều là mặt mày ủ rột. Ít nhất bổn tôn một câu nói này nói đúng xác xác thật thật, bọn họ ba người đồng loạt ra tay, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh chi linh, còn không có lấy được đế tinh, vậy thì thật thua thiệt lớn, lần nữa và bổn tôn dung hợp, lấy được đế tinh, vậy tỷ lệ thành công sẽ rất lớn, cái này liền có thể thử một lần. Suy nghĩ kỹ sao, ta muốn các người ba cái câu trả lời. Hôm nay ta còn muốn và các người ba người hợp tác. Đến lúc đó ta không muốn. Các người muốn cùng ta hợp tác. Ta cũng không muốn. Người đây là đang uy hiếp chúng ta ba cái sao? Cực băng thân nhìn Dịch Tiểu Phi. Bọn họ cho dù đã ở trong cảnh giới cao hơn bổn tôn, nhưng bổn tôn dành cho hắn cảm giác vẫn là giống như cao cao tại thượng. Quyền chủ động lên. Ở cực băng người trong mắt, thời khắc bị bổn tôn nắm giữ, một điểm này bọn họ ba người là tuyệt đối không bằng bổn tôn địa phương, là thành tâm hợp tác, không phải uy hiếp. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ở ba trước mặt người chuyện trò vui vẻ, quả thật Hỗn Nguyên ba thân đối với bổn tôn rất hiểu. Giống nhau bổn tôn đối với Hỗn Nguyên ba thân, một loại là biết rõ thấu triệt, Lôi Đình thân, cực băng thân, Viêm Hỏa thân nhìn nhau, giờ phút này chỉ là một ánh mắt trao đổi, đối với bọn họ ba người mà nói, thật vẫn là không có lựa chọn nào khác, có lẽ đây chính là bọn họ có thể sống đi ra biện pháp. Được, có thể hợp tác, vậy đế tinh như thế nào phân phối? Bọn ta bốn người dung hợp dưới, chỉ cần bắt đầu luyện hóa đế tinh, liền có thể giữ dung hợp trạng thái, có thể hấp thu nhiều ít. Liền xem riêng mình bản lãnh. Được, cái này không tệ. Được, vậy cứ như thế. Vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình. Hỗn Nguyên Ba Thân đều là đáp lại. Ngay sau đó Hỗn Nguyên Ba Thân cùng trước kia ở khu vực thứ nhất như nhau, bắt đầu và Dịch Tiểu Phi tiến hành dung hợp. Có lần đầu tiên, lần thứ hai liền dễ dàng rất nhiều. Làm Hỗn Nguyên Ba Thân dung hợp đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, một khắc kia, Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể tăng vọt, mà là khác chính là ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể đóng dấu hạ từng đạo tiên văn, càng là có một cái vô hình bên trong tiên văn xiềng xích đem Dịch Tiểu Phi trói buộc ở. Một đầu là Dịch Tiểu Phi, một đầu khác là Lão Hắc. Thằng nhóc thúi, có thể Lão Hắc làm hết thảy là cho Dịch Tiểu Phi bảo đảm lấy được đế tinh, sau đó có thể đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ khí tử vong hội tụ gió bão bên trong trừ ly đi ra. Được, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía vậy khí tử vong hội tụ gió bão, cơ hội chỉ có một lần, có thể thoát khốn cái này quỷ tiên thân thể, liền xem xa xa vậy một quả ở chết gió bão bên trong đế tinh. Hưu, và Hỗn Nguyên Ba Thân dung hợp, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực lên lớn tăng, cùng trước kia và đông đảo lão quái vật tranh phong, tương không kém nhiều lắm, hướng đế tinh chỗ ở khí tử vong gió bão đi, lại tới khí tử vong đối với sinh cơ trôi qua cực nhanh. Dĩ nhiên cái này sinh cơ trôi qua, tất cả là sinh mệnh chi linh ở gánh vác, chẳng qua là vậy khí tử vong hội tụ gió bão tồn tại lực lượng không cho chút nào coi thường, lấy thực lực trước mắt, muốn đi vào vậy gió bão bên trong, đều có cực lớn ngăn trở. Đích thân nhận thức dưới, mới hiểu gió bão này ẩn chứa lực lượng. Từ từ đến gần, khí tử vong hướng Dịch Tiểu Phi cuốn sạch qua tới, sinh mệnh chi linh biến thành bạch quang chói mắt, đem Dịch Tiểu Phi thân xác bao quanh, đế tinh ngay tại phía trước. Không tới mấy chục thước khoảng cách, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi tốc độ cũng rất chậm. Các người ba tên thì không muốn đế tinh liền sao? Từng có lần đầu tiên dung hợp, hôm nay cái này lần thứ hai, Hỗn Nguyên Ba Thân có điều giấu giếm. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi làm sao biết cảm không chịu nổi tới. Giờ phút này quát lạnh một tiếng, để cho dung nhập vào thân thể bên trong. Hỗn Nguyên Ba Thân hội tụ lực lượng, lần nữa lan khắp Dịch Tiểu Phi toàn thân. Trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lực lượng gia trì. Phương diện tốc độ hiển nhiên so với trước đó muốn tăng nhanh không ít. Ung ung, gió bão mang nổ ầm, khí tử vong bị không ngừng tách ra. Dịch Tiểu Phi làm hết sức ổn định thân thể. Bất quá ở nơi này to lớn chèn ép dưới, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra, thân thể năng lực chịu đựng hơi có chút vượt qua gánh vác, cắn hàm răng, răng đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ở phía trước đế tinh bị gió lốc bao quanh, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, không tiếc bất cứ giá nào đem trong cơ thể gần như 9/9 linh lực cũng rút ra lấy vận dụng đứng lên. Đây hoàn toàn đã là cuối cùng một cổ kính nói. Nếu là không thành công, vậy thì không cách nào lấy được đế tinh. Hỗn Nguyên Ba Thân ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong cũng là phát ra gầm thét tiếng. Bọn họ linh lực trong cơ thể cơ hồ cũng bị tiêu hao hết. Hết thảy liền xem ngón này có thể thành công hay không. Oanh! Chung quanh lần nữa quấn quanh tới đây khí tử vong bị đánh mở. Dịch Tiểu Phi tay phải chạm tới đế tinh, ở đụng chạm trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi tay phải đem vững vàng bắt lấy được. Cái này ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra như chút được gánh nặng. Lão Hắc! Dịch Tiểu Phi lần nữa hô. Thời khắc này mình hoàn toàn đã kiệt lực, ở trên người có tiên văn biến thành xiềng xích trói buộc mình thân thể, lúc này sẽ để cho Lão Hắc đem mình lôi kéo trở về. Nghe được Dịch Tiểu Phi kêu lên, Lão Hắc cười hắc hắc, thân thể về phía sau chạy nhanh, phải đem Dịch Tiểu Phi từ khí tử vong biến thành gió bão bên trong kéo ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/ac/noida/tien/soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.